Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, hừng hực khí thế. Tại Merlin, nơi đó đụng chạm, Mục Dương cũng là không phải quá để ý. Lão bà của mình nha, có chút tính tình ngược lại là không có gì, dù sao hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem nàng trấn trụ. Dạy nàng không dám phách lối. Tại Mục Dương bọn người lẫn nhau nói chuyện trời đất thời điểm, võ đạo hội nhân viên công tác ngay tại vội vàng điều chỉnh thử đủ loại dụng cụ. Bởi vì là lần đầu phía chính phủ tổ chức võ đạo hội, tất cả công việc đều làm được 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Rất nhanh, top 16 tranh tài liền muốn bắt đầu. Trước lúc này còn có một cái rút thăm khâu. Mục Dương bọn hắn phân biệt đưa tay bỏ vào rút thăm trong hộp. Từ bên trong xuất ra dãy số cầu. Rất nhanh top 16 đối chiến trình tự liền bị xác định ra. Trình tự phân biệt là: trận đầu, Erso vs Booker. Trận thứ hai, Bonnie vs Zorut. Trận thứ ba, Lilith vs Yayori. Trận thứ tư, Merlin vs Furt. Trận thứ năm, Lida vs Alert. Thứ sáu, chàng Son Gohan vs Ken. Trận thứ bảy, Mục Dương vs Udin. Trận thứ tám, Zilo vs Enmundi. Top 16 bên trong ngoại trừ Yayori, Zorut, Furt, Enmundi, bốn người Mục Dương trước đó chưa từng gặp qua bên ngoài. Còn lại tất cả tuyển thủ không phải tham gia qua lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, chính là Mục Dương người quen, đều có hiểu rõ nhất định. Đợi lịch đấu an bài đồ treo lên đến đằng sau, Udin liếc một cái, tuét miệng cười một tiếng. Vận khí của ta không thế nào tốt, trận đầu lại đụng phải Mục Dương, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Ken sắc mặt cũng không được khá lắm, buồn bực lắc đầu, lần trước ta đụng phải Mục Dương, lần này mặc dù không có lại đụng phải hắn, lại gặp được Roshi lão sư đệ tử, khẳng định cũng phải bị đào thải. Ai vận khí có ta kém như vậy, cũng không thể nói như vậy. Son Gohan nhún vai, dựa theo tranh tài an bài, ta có thể sẽ tại vòng bán kết thời điểm gặp được Mục Dương. Cái kia tốt xấu là tiến vào vòng bán kết. Ken một mặt hâm mộ. Mục Dương cười nói, các người đều không cần hát suy. Đây là rút thăm quyết định, dù sao sớm tối muốn đụng phải, các người cũng không cần vẻ mặt như thế. Son Gohan, Ken, đó chính là sớm tối muốn đào thải ý tứ đi. Luôn cảm thấy không hiểu, cảm thấy càng thêm bi thương. Được rồi, chúng ta tham gia võ đạo hội là vì rèn luyện chính mình, mà không phải tranh cường háo thắng. Hướng về phía người quán quân kia danh hiệu đi. Kết quả trận đấu cũng không phải là trọng yếu nhất. Các ngươi nói có đúng hay không? Son Gohan vỗ vỗ tay nói ra. Nếu như nói trước đó võ đạo hội vẫn là mỗi loại đại lưu phái ở giữa cạnh tranh lời nói, như vậy theo võ đạo hội phía chính phủ hóa, phần này cạnh tranh liền ít đi rất nhiều. Càng nhiều hơn chính là tuyển thủ dự thi ở giữa thi đấu. Đó là các ngươi đi. Ta cảm thấy chính mình là cái thực sự người. Quán quân cái này danh hiệu vẫn là rất tốt nghe. Ken một bên nghiêng ao ước nói. Hoành hoàng trung đại lữ chiêng đồng thanh âm vang lên. Võ đạo hội phía chính phủ người chủ trì đi đến lôi đài, tại lấy ngàn mà tính người xem trước mặt tuyên bố quy tắc tranh tài. Bởi vì là mặt hướng dân chúng bình thường mở ra tranh tài, võ đạo hội phe tổ chức thiết thực cân nhắc đến dân chúng bình thường đối với võ đạo nhận biết, cho nên an bài người chủ trì ở trong trận đấu tiến hành thi đấu sự tình giải thích. Cái này tại về sau mỗi một chàng võ đạo hội đều sẽ trở thành lệ cũ. Người chủ trì này không cần mạnh đến mức nào lực lượng, nhưng nhất định phải tận chức tận trách, đem thi đấu tình huống giải thích minh bạch, để mọi người đợi lâu. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trải qua mấy chục năm, bây giờ đã là thứ 12 giới. Từ lần này bắt đầu để cho phía chính phủ gánh vác, mỗi năm năm một giới. tổ chức tuyển ở thế giới các nơi địa phương khác nhau. Ngay tại hôm qua, đến từ các nơi trên thế giới 768 tên cao thủ trải qua một ngày tuyển chọn, đã quyết ra đại hội top 16 mạnh. Đài luận võ bên trên, người chủ trì cầm loa phóng thanh nhiệt tình sục sôi tuyên bố. Toàn bộ võ đạo trường dài rộng ước chừng hơn 50 mét. Mặt đất dùng cứng rắn phiến đá trải thành. Võ đạo đài cùng tường vây trong lúc đó có lưu màu xanh lá bãi cỏ. Là nhân viên công tác giữ gìn giải thi đấu trật tự địa phương. Võ đạo trường ba mặt mặt hướng người xem. Một mặt trực tiếp thông hướng cạnh võ quán. Toàn bộ hội trường bố trí đại thể cùng trong nguyên tắc võ đạo hội. Bất quá bởi vì là phía chính phủ gánh vác, cho nên đối với hội trường bố trí cũng là hạ đủ công phu. Khán đài bên kia dựng lấy cao cao sân ga, đầy đủ dung nạp hơn ngàn tên người xem đồng thời xem tranh tài. Mà không cần phải lo lắng xuất hiện chen chúc, không cần nói nhảm nhiều lời. Phía dưới tiến hành trận đấu thứ nhất, đến từ thiên thần Lưu Ơ Sâu, đối chiến tứ thân Lưu Búc Cơ. Thiên thần Lưu nguyên danh Thiên Tâm Lưu, chính là lần trước giải thi đấu quán quân tuyển thủ Mục Dương chỗ sư môn. Người chủ trì tại tuyên bố trận đấu thứ nhất thời điểm, đem dự thi song phương tin tức giới thiệu một lần. Theo người chủ trì giới thiệu, nguyên bản náo nhiệt đám người càng lộ ra xôi trào ồn ào. Dưới trận người xem từng cái giò xét lấy đầu, hướng tranh tài trên lôi đài nhìn. Dạng này mở ra mặt khác tranh tài, bọn hắn đều là lần thứ nhất quan sát. Ơ Sâu, đến phiên ngươi ra sân. Mục Dương vỗ vỗ Ơ Sâu bả vai, sau đó nhìn về phía một bên khác, nơi đó tứ thân Lưu Búc Cơ cũng chuẩn bị hoàn tất. Đằng sau hai người căng xuống bên hông dây buộc, nhảy lên leo lên võ đạo đài hai bên, theo hai người lên đài. Trong hội trường càng là vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hai vị tuyển thủ lẫn nhau nhìn nhau một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến hình thức chiến đấu. Không có dư thừa hàn huyên, song phương lẫn nhau ra hiệu chào về sau. Chiến đấu lập tức bắt đầu, một cỗ lăng liệt gió lốc tại trên lôi đài cuốn lên. Đang, hai người nhanh chóng di động, lốp bốp tiếng đánh nhau tại trong hội trường vang lên. Cầm loa phóng thanh người chủ trì thoáng sửng sốt một chút. Đối với lâu dài chủ trì cách đấu thi đấu sự tình hắn tới nói. Lần đầu chủ trì võ đạo đại hội, đã có mới mẻ cảm giác, lại là một loại ma luyện, mà hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này mới trận đầu, đánh nhau tiết tấu giống như này nóng nảy. Cũng may tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng làm hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Vì tất cả người dâng lên đặc sắc giải thích, những thứ này giải thích không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng lại mang phát hỏa không khí hiện trường. Đạt tới điểm này, chủ trì liền đã hợp cách. Mục Dương, ngươi cho rằng hai người bọn họ ai sẽ thắng? Udin nhìn xem trên lôi đài hai người, trên mặt mang dáng tươi cười. Mục Dương nói ra, ai thua ai thắng, cũng không trọng yếu. Chúng ta không ngại xem so tài có thể tiếp tục tới khi nào. Trong thời gian ngắn, Booker sẽ chiếm theo nhất định ưu thế. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, hai người bọn họ tiêu hao đều sẽ tăng lớn. Khi đó Ơ Sâu liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Mặc kệ lúc trước Thiên Tâm Lưu vẫn là hiện tại Thiên Thần Lưu đều am hiểu tiếp tục tác chiến. Bọn hắn đối với khí vận dụng càng thêm kéo dài. Tăng thêm Booker chỗ tứ thân Lưu am hiểu là đột kích tác chiến. Nếu là trong thời gian ngắn không cách nào quyết ra thắng bại, như vậy Ơ Sâu ưu thế liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Udin kinh ngạc nói, nói cách khác, ngươi xem trọng Ơ Sâu, có thể nói như vậy, chỉ cần hắn tiền kỳ vượt qua đi. Mục Dương 10 phần tự tin nói. Udin gật đầu. Tiếp tục xem trên lôi đài hai người. Quả nhiên, theo trong thời gian ngắn không cách nào cho Ơ Sâu tạo thành ảnh hưởng. Booker khí tức bắt đầu hỗn loạn. Cho dù sử xuất multiform về sau, thắng lợi thiên bình vẫn như cũ hướng Ơ Sâu huynh đảo. Nhìn thấy cái này, Udin thừa nhận, Mục Dương nhãn lực muốn so hắn tốt hơn không ít. Trong thính phòng, Aesop hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trên đài đệ tử biểu hiện, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Mặt khác, Thiên Thần Lưu các đệ tử cũng đều đứng lên, thập phần hưng phấn dáng vẻ. Ơ sâu sư huynh cố lên. April Dong đưa cánh tay reo hò, màu nâu tóc theo gió phất phới. Ơ sâu biểu hiện ngược lại là không có mất tiêu chuẩn. Trận đấu này cần phải 10 phần chắc 9. Iya mặc dù tại dự tuyển bên trong lọt vào đào thải, tâm tính lại bảo trì rất khá. Lúc này cùng những đồng môn khác cùng một chỗ ngồi trên khán đài mặt, một đôi mắt nghiêm túc nhìn xem. Quả nhiên, theo tranh tài dần dần gay cấn, Ơ sâu ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả một ít ngoài nghề cũng dần dần nhìn ra hắn có thể muốn chiến thắng. Rốt cuộc, tại một cái energy wave bắn phá bên trong, hắn cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi. Aesop cùng cái khác mấy cái sư môn trưởng bối cười đến không ngậm miệng được. Đây cũng là energy wave nha. Lúc trước bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo energy wave. Bây giờ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong ngược lại là mọc lên như nấm. Nhìn xem cái này tuổi trẻ một đời, không thể không nói Thiên Thần Lưu phát triển được càng ngày càng tốt. Mà bọn hắn cũng dần dần cảm thấy mình đã già. Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Rõ ràng mới trung niên mà thôi. Trận thứ hai tranh tài là Bonnie vs Joe Root. Bonnie là thập tự quyền lưu phái truyền nhân, mà cái kia Joe Root Mục Dương trước đây chưa nghe nói qua tên của hắn. Nghe nói là cách đấu giới luôn luôn xanh cây, lâu dài liên tục cách đấu giới quán quân nhân vật. Hiện trường người xem liền có rất nhiều là hướng về phía danh hào của hắn tới. Trận đấu này không thể nói đến cỡ nào đặc sắc, chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Thập tự quyền lưu phái tuy nói là võ đạo lưu phái, nhưng kỳ thật cùng dân gian vật lộn thuật cũng có mấy phần chỗ tương tự. Vốn là thoát thai từ đây, cuối cùng trải qua một phen gian khổ, vật lộn, Bonnie cướp đoạt thắng lợi, Joe Root tiếc bại, biểu thị cách đấu giới chờ thông thường thi đấu sự tình đại biểu toàn quân bị diệt. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời lạ thường quỷ dị. Nguyên lai kéo ra Hoành Phi thu về, chúc mừng thắng lợi dùng pháo hoa cũng không có sử dụng tất yếu. Một ít cuồng nhiệt, kẻ yêu thích thậm chí hùng hùng hổ hổ, phun lớn tấm màn đen gì gì đó, giận dữ rời sân. Đương nhiên càng nhiều người hay là thông qua trận này võ đạo hội, thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới, nới rộng tầm mắt, cũng bởi vậy đối với võ đạo sinh ra hứng thú nồng hậu. Trận đấu thứ ba, Lilith vs Yayori, trận này không có quá nhiều lo lắng. Thiên Hạc Lưu Lilith dù sao cũng là lần trước võ đạo hội hạt giống tuyển thủ, mà Yayori chỉ là một cái nhỏ lưu phái đệ tử, lần này đánh vào top 16, đã thuộc về thằng lùn bên trong chọn người cao, có mấy phần vận khí thành phần. Cuối cùng, Lilith thu được thắng lợi. Trận thứ tư, Merlin ra sân, đối thủ của nàng là trước đây không có tiếng tăm gì phớt. Mặc dù đối phương không có danh tiếng gì, bất quá Mục Dương đối với trận đấu này vẫn là ném không ít chú ý. Dù sao cũng là chính mình vị hôn thê Merlin, Messier, tham gia tranh tài, hắn cũng nghĩ từ trong nhìn trộm một cái Messier đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.